Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253. Chương 253: Tam bái hạ phong. Phu tử trên núi, Khương Thái Hư lấy sư lễ gặp qua phu tử về sau. Nhìn xem phu tử mặt mũi già nua, quan tâm nói: "Ân sư, khi bảo trọng thân thể a." Phu tử nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu, lại chỉ trên đất ghế, nói tiếng: "Ngồi." Khương Thái Hư lại thi lễ, ngồi xuống ngồi vào vị trí về sau, nhìn xem khom người phu tử, chờ đợi dạy bảo. Phu tử quanh thân hạo nhiên chi khí lượn lờ, thanh âm không nhanh không chậm, khiến người nghe ngóng tâm ninh, nói: "Quốc sự gian nan, dân sinh khốn khổ, lại có thế gia sinh loạn, Tề quốc quốc vận đại giảm. Đến tận đây, Trung Nguyên đại chiến con mắt, Tề quốc đã đạt tới. Vi sư muốn phó Tần, Sở hai nước, cùng hai thánh thương lượng, Tề quốc rời khỏi lần này đại chiến." Khương Thái Hư nghe vậy kinh hãi. Hắn không phải vô tri tiểu nhi, tự nhiên minh bạch đây là ý gì. Này chỗ nào nói là lui liền có thể lui sự tình. Tần, Sở hai nước võ thánh cũng không phải người lương thiện. Nếu không phải như thế, lúc trước cũng sẽ không cố ý để phu tử một người một mình tiếp nhận hốt cha nhĩ liều mình một kích. Cho nên, muốn rời khỏi đại chiến, nhất định sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ. Đây là muốn đi đầu hàng a. Nghĩ đến đây, Khương Thái Hư nhất thời ngồi không yên. Làm sao có thể để lão ân sư lâm thụ như thế vô cùng nhục nhã. Thấy hắn như thế, phu tử nhẹ nhàng thở dài, nói: "Người xuất thân thanh quý chi cực, thiên tư chính là thầy trò bình ít thấy. Thuở nhỏ lên đến nay, mấy thuận buồm xuôi gió, cái này đã là nhữ may mắn, cũng là nhữ chi bất hạnh. Bữa bữa, nói, ngươi có biết, như đổi lấy ngươi trong lòng chi địch ở đây, hắn sẽ như thế nào đáp lại?" Khương Thái Hư nghe vậy, thân thể hơi chấn động một chút, trong mắt khó nén kinh ngạc cùng một tia bối rối. Nói tiếng: "Tiên sinh, mà ở phu tử như vực sâu như biển ánh mắt hà?" Khương Thái Hư rất nhanh khôi phục chấn định, cẩn thận suy tư phiên về sau, dần dần mặt hiện vẻ xấu hổ, nói: "Ân sư dạy bảo, đệ tử minh bạch. Nhược Lâm Lang Quân tại đệ tử chi vị, hắn chắc chắn sẽ duy trì ân sư quyết định. Lâm Lang Quân nhất là thương hại thương sinh gian khổ, nếu có thể đình chiến, hắn tất nhiên đồng ý." Phu tử nghe vậy, yên lặng cười một tiếng, nói: "Lời này chỉ nói đối một nửa, vị kia tiểu hữu hoàn toàn chính xác thương hại thương sinh, nhưng hắn cũng là một vị ánh mắt lâu dài, thức thời thiết thực hạng người. Như hôm nay lúc không tại đủ, địa lợi không tại đủ, người cùng cũng không tại đủ, dáng trông đỡ xuống dưới, kết quả là sẽ chỉ càng khó coi hơn, không bằng tráng sĩ chặt tay sớm kết, đi ngoại hoạn liền có thể nhặt cả nội ưu, coi như nhất thời tổn thất lớn chút cũng không tính là gì. Đối vi sư đến nói, sau cùng thời gian nếu có thể gặp ngươi vuông vức thánh đạo con đường, cái khác đều tiểu tiết mà thôi." Khương Thái Hư nghe vậy cảm động không khỏi, đại lễ lễ bái, khóc không ra tiếng: "Cảm ân sư như núi tri ân, đệ tử làm sao vì báo?" Phu tử lắc đầu cười nói: "Người vị kia tiểu hữu chi bốn nói, đạo chỉ nho chi chân nghĩa, vì thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh, vì hướng thành kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Tại vi sư bây giờ mà nói, tuy nhiên, tân hỏa truyền thừa, bốn chữ A, cũng là đáng tiếc, sớm 30 năm đến nghe này chân nghĩa, hứa không phải hôm nay chi tượng." Cảm khái sơ qua, phu tử thu liễm tinh thần, hỏi Khương Thái Hư nói: "Như hôm nay đủ loại khốn cục, vi sư đều đã biết, nhưng có hiểu biết cục chi pháp?" Khương Thái Hư kiên định nói: "Một chút ngăn trở, bất quá trở nhàn, ân sư không cần quan tâm." phu tử thật sự rất già rồi. Nghe được bực này đại ngôn, ngược lại đến hào hứng, tinh thần hơi chấn động một chút, nói: "A, Tử Uyên muốn lấy gì pháp hiểu biết triều đình thế gia chi nạn?" Khương Thái Hư trầm giọng nói: "Đệ tử đi sự tình, không có chút nào làm trái triều đình pháp lệnh chỗ, triều đình vô duyên từ có thể trách móc nặng nề. Về phần thế gia, đệ tử vì học cung thủ tịch đệ tử, có phụ trợ phu tử giúp đỡ xã tắc, chu trừ mưu đồ phá vỡ triều cương quốc tặc chi trách. Cẩu gia gia chủ sống tạm bợ hiếu, Lâm gia gia chủ Lâm Chi Phiên, Triệu gia gia chủ Triệu Không vì các loại thế gia gia chủ trước có cấu kết phản nghịch khoái gia chi tội, sau có kết bè kết cánh kỳ uổng quân thượng chuyến đi. Quân vương cao tuổi, bất lực trấn nhiếp triều cương, đệ tử khi cầm quân tử kiếm, trảm gian trừ tà, lấy cố xã tắc chi an thiện." Phu tử nghe vậy quả nhiên vui mừng, nói: "Ngươi cùng Lâm Ninh đại đạo chi tranh, rất nhiều người lo lắng ngươi có lòng dạ đàn bà, thụ cổ hủ chi câu nệ, vì sư đạo không phải vậy. Tử Uyên làm việc, bất quá là có việc nên làm, có việc không nên làm. Nhữ e đơ công khiến chấn nhiếp Khương gia, lại muốn lấy phích lịch thủ đoạn bình phục triều cương chi loạn. Đủ để thấy chi, cũng được, vì sư hôm nay liền tiến về hai quốc hội hai thánh. Đã định đoạt ngoại hoạn, Tử Uyên ngày mai cầm quân tử kiếm vào triều đường, trước mặt mọi người chu sát sống tạm bợ hiếu bọn người là đủ." Khương Thái Hư gật đầu đáp ứng về sau, bữa bữa lại nói: "Phu tử, sống tạm bợ hiếu không đủ nói đến, chỉ là trưởng lão viện bên trong, có ba vị cổ gia trưởng lão, trong đó còn có đại tế tử. Đại tế tử chính là Tắc Hạ học cung tam đại thái thượng trưởng lão đứng đầu, tông sư đỉnh phong. Cẩu gia dám khinh thị Khương Thái Hư lực lượng chỗ?" Phu tử mỉm cười vuốt cằm nói: "Đại tế tử chỗ, tự có vi sư đi nói, ngươi tự hành sự tình là đủ. Huống hồ, sống tạm bợ hiếu là sống tạm bợ hiếu, cẩu gia là cẩu gia, cũng không thể đánh đồng." Khương Thái Hư nghe vậy khom người nói tạ, nhưng trong lòng thì thở dài, cũng không biết là vui hay là bất đắc dĩ. Đây cũng là hắn không cách nào cùng Lâm Ninh đạt thành nhất trí nguyên do. Ngay cả phu tử còn sợ ném chuột vỡ bình, huống chi là hắn, nếu như đúng như Lâm Ninh gây nên, học cung tam đại tế tử cũng sẽ không duy trì hắn. Đến lúc đó nội bộ lục đục, Tắc Hạ học cung cũng liền hủy. Theo Khương Thái Hư, cái này đã không hợp trung dung chi đạo, cũng không phải chính đạo. Cáo biệt phu tử về sau, Khương Thái Hư liền hạ phu tử núi, chuẩn bị ngày mai triều đình chi chiến. Vào đêm, Thanh Vân trại ba trại, trên sân khấu, theo thân hào nông thôn Hoàng lão gia đối dân phụ điền thị đủ kiểu nhục nhã đánh chửi trà đạp ly, muốn bước nó đi vào khuôn khổ. Dưới đài trong dân chúng ở giữa ngồi trên dưới 100 dư đầy người mùi thuốc, người sống đều muốn rách cả mí mắt, chửi lên, các loại thô nói thô tục bão tố bay, khí thế khủng bố, dân chúng chung quanh cũng đã không sợ, ngược lại đều có chút đồng tình, bởi vì trên đài đang bị lăng nhục lấn bách kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Chỉ có thể đập đầu chết để cầu bảo toàn trong sạch dân phụ điền thị. Chính là một vị quân tẩu, điền thị phu quân bị điều động thành quân số viễn phó biên quan phòng thủ tác chiến, mà thân hào nông thôn Hoàng lão gia ỷ vào trong nhà có người làm quan, đến nghe điền thị tướng mạo tú mỹ liền lên tà tâm, đầu tiên là lợi dụ không thành lại uy hiếp, làm đủ trò xấu. Điền thị thông minh, xử suất các loại biện pháp đến để Hoàng lão gia xấu mặt, có thể cuối cùng xảo phụ khó cản ác bá. Hoàng lão gia lấy điền thị cha mẹ chồng cùng ấu tử tánh mạng uy hiếp, khiến cho điền thị không thể không đi vào khuôn khổ. Chỉ là tại Hoàng lão gia đắc thủ trước, một đầu đụng tại Hoàng lão gia trong phòng, lấy bảo toàn trong sạch. Loại này bộ phim, nhiều lần chuyển hướng nhiều lần. Dân chúng nhìn vừa tức, vừa mắng lại khen hay. Có thể này gần 110 cái đủ chí hùng từ Thanh Châu mang về bách chiến các lão binh. Từng cái trong lòng lại như đao rảo, khí ngực phổi đều nhanh nổ tung. Bọn họ đều là rời nhà nhiều năm lão tốt, không nghe thấy giọng nói quê hương lâu vậy. Đối loại này bộ phim cũng nhất có đại nhập cảm. Nhìn xem cái này bộ phim, Điền Thị phảng phất chính là vợ con của bọn hắn. Trong nhà lão tiểu cũng như thế bị người khi nhục, từng cái lệ rơi đầy mặt, lại nổi giận chi cực. Nếu không phải có người nhìn xem, bọn họ không phải xông lên đài, đêm này hoàng lão gia ăn sống nuốt tươi không thể. Các loại bộ phim kết thúc về sau, dân chúng qua đủ nghiện, vừa mắng thế gia quan phủ không có một cái tốt, đều nên đánh chết, một bên ngáp một cái về nhà ngủ. Dù sao bận rộn một ngày, mà này trên dưới 100 dư vết thương chồng chất, có thậm chí thiếu cánh tay không có mắt thiếu cái mũi. Thấy chi đáng sợ lão tốt, lại bị mang đến thứ 12 doanh. Bọn họ phần lớn là bị đủ chí hùng dẫn người từ thương tổn bệnh trong doanh trại hoặc là từ trong đống người chết đào ra, dùng từ thanh vân trại mang đến cực giai kim sang dược nhặt cái mạng trở về. Đủ chí hùng thi cứu người tự nhiên xa không chỉ hơn 100 người. Nhưng sống sót, còn có thể đi động, chỉ có nhiều như vậy. Những này lão tốt tự nhiên biết tốt xấu, cũng đều lõi đời, biết có thể còn sống sót không dễ dàng. Cứu bọn họ người cũng tất nhiên có sở cầu, nhưng chỉ cần có thể còn sống sót, cái khác còn có cái gì sợ hãi. Chỉ là đi vào thanh vân trại về sau, cái này cùng toàn bộ thế gian đều không hợp nhau sơn trải, lại cho bọn hắn mang đến quá nhiều không giống cảm thụ. Tuy nhiên mấy ngày, bọn họ cùng lúc đến tâm tư đã hoàn toàn khác biệt. Lâm Ninh đứng tại 12 mới trại đất trống trước, nhìn xem nước mắt chưa hết, vẫn hùng hùng hổ hổ lão tốt nhóm, mỉm cười nói, mấy ngày nay chư vị cũng đều chuyển lượt sơn trải. Đại khái nhận biết chúng ta là hạng người gì, đáng tin không đáng tin, có hay không trở lên lăng hạ, ức hiếp lương thiện hành vi. Nói còn chưa dứt lời, một đám lão tốt nhóm liền nhao nhao kêu lên, các nói, loạn thành một bầy, nhưng đều là tán dương Thanh Vân Trại, tán dương Lâm Ninh. Bọn họ đều biết Lâm Ninh, không nói khác, chỉ này một thân quỷ thần khó đoán y thuật, cũng đủ để cho bọn họ kính phục. Lâm Ninh mỉm cười nói, đã đều tin được chúng ta, không bằng liền viết phong thư về nhà. Chúng ta sơn trại sẽ phái người đem chư vị lão tiểu vợ con tiếp đến sơn trại đoàn viên. Không phải là sơn trại không tin được chư vị huynh đệ, chỉ là chư vị cũng đều khi biết, trên sơn trại diễn trò, trên cơ bản không có hư cấu, đều là đến tự thân bên cạnh cố sự. Bây giờ nếu là không biết trong nhà an bình, chư vị sợ cũng không tâm tư tại sơn trại ở lâu. Nhưng coi như thả chư vị các huynh đệ hồi hương, gặp được dạng này sự tình, lẻ loi một mình thế đơn lực bạc, lại có thể thế nào? Bằng thêm một đầu oan hồn a, không bằng viết phong thư nói ra địa chỉ, chúng ta sơn trại phái người đi đón tới. Vừa đến đâu, chư vị cũng tốt một nhà đoàn viên. Thứ hai, thiên hạ đã đại loạn, trừ chúng ta sơn trại, nơi nào còn có cõi yên vui. Các ngươi như không yên lòng trong nhà, cũng khó có thể bình an lòng đang sơn trại làm việc. Đúng hay không? Một trận ồn ào về sau, lão tốt nhóm đẩy ra vị tin được hy vọng cao nhất đội trưởng ra, đại biểu bọn họ cùng Lâm Ninh nói chuyện. Đội trưởng tên gọi Lục Sơn, năm nay tuy nhiên 34 đến 35 tuổi, lại khi hơn 10 năm binh. Lục Sơn nói, Lâm thần y, nếu là sơn trại có thể tiếp cả nhà lão tiểu đến, chúng ta tự nhiên là một vạn nguyện ý, có thể núi này cao nước xa, làm sao có thể tiếp đến? Còn nữa chúng ta cũng không biết chữ, sẽ không viết thư a. Lâm Ninh cười nói, làm sao tiếp cũng không nhọc đến các ngươi hao tâm tổn trí. Sơn Trại đã dám nhắc tới đề nghị này, liền có thể làm được. Về phần viết thư, các ngươi có thể khẩu thuật, tự có người thay thế bút. Các ngươi trong tâm đem quá khứ chuyện xưa nhiều lời nói, dùng cái này tới lấy tin các ngươi người nhà. Tuy nhiên muốn nói xong, chỉ có thể tiếp đến chí thân, bằng hệ tạm thời liền bất lực, cũng chính là cha mẹ lão tử, cùng vợ con, đương nhiên, có chưa thành gia huynh đệ tỉ muội cũng có thể cùng nhau mang đến. Lục Sơn suy nghĩ hạ, gật đầu nói, thành, ta mệnh đều là Sơn Trại cùng thần y cứu, không có không tin nói lý. Tuy nhiên các huynh đệ còn có một chuyện không rõ, Sơn Trại phí lớn như vậy khí lực, cứu chúng ta những này tiện mệnh trở về là vì cái gì? Loạn thế nhân mạng không đáng tiền, bọn họ những này bên cạnh tốt liền lại càng không cần phải nói. Trước hết nhất chết cũng là bọn họ, cho nên bọn họ không nghĩ ra, Thanh Vân Trại phí khí lực lớn như vậy cứu bọn họ, đến cùng muốn làm gì? Lâm Ninh buồn cười nói, vì sao, ngươi nói vì sao? Thấy Lục Sơn bọn người lắc đầu liên tục, Lâm Ninh cười nói, mới đầu cái khác doanh trại dân chúng cũng nghi hoặc, Thanh Vân Trại một tên sơn tặc ổ cứu bọn họ làm gì? Ta không có trả lời bọn họ, bởi vì về sau mỗi một người bọn hắn tìm khắp đến đáp án. Ta hiện tại cũng không trả lời các ngươi, bởi vì ta tin tưởng, các ngươi nhất định sẽ tại Sơn Trại tìm tới thuộc về đáp án của các ngươi. Hiện tại dân chúng mỗi ngày đều qua rất vất vả, am hiểu đốn củi, am hiểu đốt lò, am hiểu rèn sắt rèn đúc, am hiểu cày ruộng, bọn họ như vậy vất vả không phải vì quan phủ lão gia cùng thế gia vọng tộc nhóm, là vì chúng ta toàn bộ Sơn Trại. Ta chờ mong các ngươi có thể tìm tới thuộc về vị trí của các ngươi. Một mực tại một bên đứng ngoài quan sát Tề Yến, nhìn thấy trên dưới 100 cái bách chiến lão binh ma quyền sát trưởng bộ dáng. Nhìn lại một mặt chi thánh tiên sư, bộ dáng Lâm Ninh. Không khỏi trong lòng thở dài, như vậy hướng dẫn từng bước, làm cho người nhập hố mị lực. Hắn, câm bái hạ phong. Bất quá, trong lịch sử khai quốc quân chủ tại lập nghiệp thời điểm, không đều là như vậy sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.